Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 141 tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Long Hổ bên trên thanh âm già nua trầm thấp khẩn trương, chú ý tránh đi chút, nếu không thì sợ là gặp nguy hiểm. Biết cái đếch gì, lão Lâm ngươi tránh ra, ta đến xử lý bọn gia hỏa này. Hỏng bét, là cạm bẫy. Nương theo lấy hình ảnh run run một hồi, Trương Nhược Tố lâm vào trầm mặc, sau đó đưa trong tay điện thoại di động yên lặng buông xuống, nâng chén trà lên thổi ngụm khí, phong khinh vân đạm mà nói. Xem ra hiện đại lũ tiểu gia hỏa vẫn có chút bản lãnh, không sai. Lâm Thủ Di thở dài, nhìn xem Trương Nhược Tố trên điện thoại di động biến thành màu xám hình ảnh, nhìn xem hắn lại lần nữa ngã xuống nhân vật không thể làm gì. Ngươi, tại sao lại chết rồi? Trương Nhược Tố cười ha hà nói. Không có cách, đối thủ tương đối mạnh a, Lâm Thủ Di yên lặng nói. Ngươi mới vừa mở chính là nhân cơ. Trương Nhược Tố, Thượng Thanh Tông lão nhân thở dài, có chút theo không kịp lão hữu tư duy, nói. Nếu thật muốn cảm nhận được cái gọi là kích thích, vì sao không đi súng thật đạn thật thử một chút? Trương Nhược Tố mỉm cười nói. Súng thật đạn thật ngược lại không có game điện thoại bên trong có thể kích thích người. Lâm Thủ Di á khẩu không trả lời được, nghĩ đối phương tu vi, không thể làm gì khác hơn nói. Ngươi nói cũng là, như vậy, hiện tại ngươi nói buông lỏng cũng đã buông lỏng qua, có phải hay không nên trở về đi xử lý chuyện kia rồi? Nếu để cho người biết, phù lục một mạch các đại truyền thừa cao tầng đều tại tranh chấp, ngươi người thiên sư này lại chạy đến nơi đây đến, không thiếu được bị người vụng trộm nói vài lời. Trương Nhược Tố thở dài, bọn hắn nói liền đi nói. Bất quá, lão Lâm a, ngươi cũng thực sẽ gây phiền toái cho ta. Lão thiên sư đứng dậy, chậm rãi đi hướng phủ thiên sư nghị sự điện, Lâm Thủ Di cười âm thanh, hai tay che đậy rộng lớn đạo bào, đi theo lão thiên sư sau lưng, đạo môn nghị sự điện bên trong, giờ phút này bầu không khí ngưng trệ, có người mặc khác biệt chế thức đạo bào tu sĩ ngồi tại hai bên, đối mắt nhìn nhau. Chính giữa trên mặt bàn đặt vào Thái Bình Cửu Tiết Trượng. Giờ phút này là tại tranh luận tại cái này cổ đại chân tu chí bảo, nên tồn tại ở nơi nào. Trương Nhược Tố ngồi tại thượng thủ, bưng lên bên cạnh chén trà nhấp một miếng, trong mắt thần sắc bình thản, còn lại chư tu sĩ như cũ lẫn nhau tầm đó không nhường chút nào, mà trong đó tranh chấp thịnh nhất là Linh Bảo Tông một mạch cùng Phủ Thiên Sư một vị khác chân tu. Cái trước cho rằng Linh Bảo Tông cùng Thái Bình Đạo vẫn luôn có nguồn gốc. Thái Bình Cửu Tiết Trượng nên cất giữ tại Linh Bảo Tông đàn. Mà một cho rằng, Thái Bình Bộ đã sớm tại Tống Triều thất truyền, đến bây giờ càng là không có truyền thừa. Như vậy món này đạo môn bảo vật nên cất giữ trong Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Còn lại Thượng Thanh Tông, Thần Tiêu Phái loại hình ngược lại là đối với cái môn này bảo vật cũng không thèm để ý. Linh Bảo Tông sở người đến, là một vị tuổi chừng ngoài 50 tuổi, hai tóc mai đã trắng lão nhân, tên là Cắt Nham Chi, là Cắt gia một mạch đích truyền. Linh Bảo Tông vốn là Thiên Sư Cắt Huyền sáng tạo đạo môn Tông Phái, đời đời truyền lại, lấy ba động một trong, Linh Bảo Kinh, làm căn bản pháp môn, vì phù lục Tam Sơn một trong. Các tạo sơn Linh Bảo Tông đàn cũng là cùng chính nhất tông đàn, Thượng Thanh Tông đàn tịnh xưng tam đại pháp đàn. Cát Nham Chi tiếng nói bình thản công chính, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị đồng tu nên biết được Thái Bình Đạo cùng ta Linh Bảo Tông riêng có nguồn gốc, ba động bốn phụ liệt kê Thái Bình Bộ giúp đỡ Động Huyền, mà Động Huyền Bộ chính là ta, Linh Bảo Kinh, Thái Bình Kinh thất truyền ngàn năm, ta Linh Bảo Tông cũng lại không thể xuất hiện tu vi đạt đến Linh Bảo Kinh cấp độ cao nhất chân tu, bây giờ Cửu Tiết Trượng xuất thế còn mời để nó quy về ta phái tông đàn. Phủ Thiên Sư bên trong chủ quản tục vụ đạo nhân Trương Trọng Tuyên nói, việc này còn có đợi thương nghị. Linh Bảo Kinh chỉ có tu hành Thái Bình Bộ chi pháp mới có thể có đạt đến chân tu khả năng, nhưng là cũng không có nghĩa là Thái Bình Cửu Tiết Trượng yêu cầu bị phong vào Linh Bảo Tông đàn. Một ta Phủ Thiên Sư chính là đạo môn khôi thủ Thái Bình Bộ đã đoạn tuyệt truyền thừa, Cửu Tiết Trượng tự nhiên cần phải lưu tại Phủ Thiên Sư cùng Thư Hùng Long Hồ Kiếm chung sống tại Tổ Sư Đường. Thứ hai, ba động bốn phụ bên trong Thái Bình Bộ có thể giúp đỡ Động Huyền Bộ, mà chính nhất bộ đồng dạng có thể giúp đỡ Thái Bình Bộ để Thái Bình Đạo càng thêm tinh xảo. Nếu là từ Cửu Tiết Trượng bên trong ngộ ra Thái Bình Bộ, như vậy tại núi Long Hồ bên trên, nên có lợi cho Thái Bình Bộ, mà vào các tạo sơn, lại là có lợi cho Động Huyền Bộ, một lấy mình lợi người, một lấy hắn lợi mình, ai bên trên ai phía dưới, tự nhiên rõ ràng. Hai người tranh chấp không ngớt, bởi vì cái này dù sao dính đến chân truyền, có thể lĩnh hội nó pháp tự nhiên đối với tự thân đạo hạnh rất có ích lợi. Cổ đạo tàng từng nói, tông ba Động Huyền Kinh, gọi là Đại Thừa Chi Sĩ. Mà bây giờ thời đại này, Động Chân Bộ Thượng Thanh Kinh, Động Huyền Bộ Linh Bảo Kinh còn có truyền thừa theo thứ tự là Thượng Thanh Phái cùng Linh Bảo Phái, mà ba động một trong Tam Hoàng Kinh cũng đã tại thời đường thời điểm cuốn vào một chuyện vì Thái Tông Lý Thế Dân đốt cháy, mà Tam Đại Đạo Môn Tông Phái sớm nhất Tam Hoàng Phái cũng trực tiếp xuống dốc. Chuyện cũ càng ngàn năm, hiện tại bốn phụ bên trong quá huyền ảo chỉ còn lại đạo đức 5.000 nói loại hình. Trọng huyền, không người lĩnh hội, Thái Thanh cũng không có nguyên bản trong truyền thuyết kim đan tu luyện chi pháp xem như thất truyền. Chỉ là đan đỉnh nhất hệ người tu hành, bao nhiêu kế thừa trong đó bộ phận tinh yếu kết hợp võ môn, nho đạo dưỡng khí thiền tông nội tu chi pháp tam giáo hợp nhất hóa thành toàn chân hệ thống. Ba động bốn phụ, lưu truyền đến bây giờ, chỉ còn lại hai động một phụ, hóa thành thần châu đạo môn phù lục tam sơn. Là Mao Sơn, các đạo Sơn, núi Long Hồ, có thể thấy được chính thống đạo tạng địa vị cùng tầm quan trọng. Bây giờ ba động bốn phụ mặt khác một bộ truyền thừa pháp bảo tái hiện nhân gian, cho dù là quen tu tâm tu sĩ nói người, đều sẽ hiện ra vừa xem ngọc thư tinh thuần tu vi ý niệm cùng khát vọng, ngược lại ở đây tranh chấp, Lâm Thủ Di chờ đợi đám người tranh chấp không ngớt, lại lần nữa đưa ra lúc trước đã nói qua sự tình, nói. Thái Bình bộ đạo chủ, có lẽ đã tái hiện nhân gian. Lần này chúng ta cùng nhau vận cửu tiết trượng hồi thiên sư phủ, hắn đã từng biểu hiện ra qua cực kỳ sâu xa Thái Bình đạo đạo thuật, đã từng vận dụng cửu tiết trượng thi triển ra Thái Bình đạo lôi đình yếu thuật, mà cửu tiết trượng trong tay hắn cực kỳ thuận theo, cũng không phản kháng hành vi. Là bằng vào ta nghĩ, có lẽ cửu tiết trượng vốn là cần phải vật quy nguyên chủ quy về Thái Bình đạo đạo chủ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh chấp thanh âm chớp mắt dừng một chút, đám người đối mặt trầm ngâm, Linh Bảo Tông Cát Nham Chi vuốt râu nói. Nếu thật là Thái Bình đạo chủ, như vậy cửu tiết trượng tự nhiên phải thuộc về hắn, thế nhưng là Lâm đạo hữu, ngươi coi là thật có thể nhận định hắn chính là Thái Bình đạo đạo chủ, mà không phải chỉ là bởi vì tu hành Thái Bình yếu thuật loại hình Thái Bình bộ chân kinh cho nên có thể đủ khu sử cửu tiết trượng sao? Trên mặt hắn có vẻ chần chờ, nói, cũng không phải là ta cố ý như thế hoài nghi. Nhưng là nếu như vị kia đạo hữu cũng là bây giờ Thái Bình đạo người, hoặc là cái nào đó thần châu ẩn nấp tu hành tổ chức thành viên, ra vẻ khổ nhục kế, muốn gạt cửu tiết trượng tới tay, chúng ta đơn giản như vậy liền đem cửu tiết trượng đưa qua chẳng phải là làm người thừa lúc. Cùng hắn tranh chấp phủ thiên sư, Trương Trọng Tuyên cũng trên một điểm này biểu đạt giống nhau ý tứ. Lo lắng lại không tin Lâm Thủ Di nói tới người thật là Thái Bình đạo đạo chủ, lo lắng đem cửu tiết trượng đưa vào quân giặc trong tay, ngược lại tư địch lo lắng người kia mặt ngoài không tranh quyền thế, trên thực tế âm thầm cùng một ít tồn tại bảo trì có ẩn nấp liên hệ lui tới. Lâm Thủ Di vốn muốn mở miệng phản bác nhưng lại nghĩ đến chính mình nói có một phần là bởi vì tận mắt nhìn đến qua người kia biểu hiện mà làm ra phỏng đoán, nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính là chính hắn đều khó mà tin tưởng. Trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi chứng cớ gì, khó mà thuyết phục hai người. Đang lúc này, Trương Nhược Tố buông xuống chén trà, nói. Hắn có hay không là thế hệ này Thái Bình đạo đạo chủ ta cũng không biết, chẳng qua nếu như nói hắn là dưới mắt cái kia tên giả mạo sắc ngược lại là rất không cần phải. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, lại tiếp tục lắc đầu nói. Lại đến, các ngươi bất quá là đáy lòng không muốn cửu tiết trượng rơi vào người bên ngoài trong tay, mình không thể trước tiên lĩnh hội tu hành thôi, thanh tu nhiều năm như vậy, đoạn tuyệt ngoại dục tâm ma có thể cuối cùng ngược lại là tại cái này. Thanh tu, bản thân rơi xuống chấp niệm, Cát Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên liền giật mình, đều sắc mặt đỏ lên. Trương Nhược Tố nói, đã ngươi hai người đều muốn vật này, Lâm Đạo Hữu còn nói ứng vật quy nguyên chủ. Không bằng ngươi ba người tranh một chuyến. Thần vật có linh, xem một chút Thái Bình cửu tiết trượng sẽ cùng theo ai. Cát Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên mới vừa đều thử qua chưa thể thành công cầm lấy cửu tiết trượng, trong lòng đều biết nếu như cái kia cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ thật thông hiểu Thái Bình yếu thuật như vậy cái này cửu tiết trượng 89 phần 10 biết càng có khuynh hướng đối phương, nhưng là bọn hắn chợt đều có cái khác tưởng niệm. Một là nhà mình tông đàn Linh Bảo Tông cùng Thái Bình bộ có ngàn năm duyên phận, chưa hẳn không thể dẫn động cửu tiết trượng, một cái khác người cái này nghĩ đến bốn phụ bên trong, chính nhất bộ có thể giúp đỡ còn lại lục bộ tu hành, chưa hẳn vô pháp dẫn động Thái Bình bộ bảo vật. Thế là đều nhất nhất đồng ý xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Tố lúc đầu ý định đi lấy điện thoại di động, có thể dừng một chút cuối cùng vẫn là đình chỉ động tác ngược lại ra hiệu Lâm Thủ Di liên hệ trong miệng hắn Thái Bình đạo đạo chủ, cái sau không biết phía trước cái này lão thiên sư cũng có Vệ Uyên phương thức liên lạc, chỉ là lấy điện thoại di động ra tìm kiếm được Vệ Uyên số liên lạc gọi ra ngoài. Uy, Vệ quán chủ sao? Vệ Uyên tại cùng nữ kiều liên hệ về sau, nguyên bản đã chỉnh lý mạch suy nghĩ. Xác nhận nên muốn thế nào cùng phủ thiên sư giải thích ngô cơ sự tình, vừa lúc nhận một phong thư, là tới từ Bạch Vân Quán, hắn run lên, nhìn thấy phía trên là cái đạo hiệu thiên thần tử, mở ra phong thư về sau, nhìn thấy cái kia một đôi giáp ngựa phù, lúc này mới kịp phản ứng, là trước kia đáp ứng lời mời tiến về Bạch Vân Quán lão đạo. phía trước bởi vì Bá Kỳ sự tình, thông qua Bá Kỳ lúc trước báo mộng đạo quán, cùng nó biến thành người tại Giang Nam đạo ứng thiên phủ, cơ bản có thể đánh giá ra, Sơn Quân cũng đồng dạng là tại ứng thiên phủ phạm vi bên trong cái nào đó đạo quán, Vệ Uyên phía trước đã đem việc này cáo chi tại ứng thiên phủ đặc biệt hành động tổ, cũng không biết bọn hắn có cái gì thu hoạch. Vệ Uyên một bên nghĩ, một bên đem áo lót phù đặt ở bên cạnh. Chuẩn bị đọc thư thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Lâm Thủ Di, Vệ Uyên kinh ngạc trầm ngâm phía dưới, đem giấy viết thư đặt ở bên cạnh, cầm điện thoại di động lên kết nối, Lâm Thủ Di ngôn ngữ ngắn gọn, đem đại khái sự tình nói một lần, nhất là liên quan tới cửu tiết trượng thuộc về vấn đề, làm Vệ Uyên biết lão nhân đề nghị đem cửu tiết trượng để vào hắn bên này đảm bảo thời điểm, ngược lại là hơi kinh ngạc xuống. Lão nhân chợt kéo ra miễn đề, cho dù là Vệ Uyên cũng không ở đây, Cát Nham Chi như cũ đứng dậy, chắp tay nói. Vệ đạo hữu tại Hạ Linh Bảo Tông Cát Nham Chi. Về sau lại đem lúc trước cùng lão thiên sư nói qua sự tình lại điều đạo một lần, bên kia Trương Trọng Tuyên cũng giống như thế, chợt Cát Nham Chi nói. Chuyện cũng ngàn năm ta Linh Bảo Tông chỉ nguyện đến cửu tiết trượng, lĩnh hội trên đó bí văn, lấy bổ túc ta Linh Bảo Kinh khiếm khuyết cái kia một bộ phận, sở cầu người cũng không phải là bảo vật này, nhưng là tông môn chính pháp vị trí, bất đắc dĩ muốn cùng đạo hữu tranh chấp. Trương Trọng Tuyên đồng dạng nói, bần đạo cũng là nghĩ một tham bảo vật này, Trương Nhược Tố nhịn không được xoạch xuống mí mắt. Bên cạnh Lâm Thủ Di nghe được hắn tựa hồ lẩm bẩm một câu mất mặt. Vệ Uyên kinh ngạc chợt cười khẽ, tiếng cười tại chúng đạo nhân vang lên bên tai, Cát Nham Chi nghe được hắn tiếng cười ngừng lại, mới nói. Nếu là yêu cầu Thái Bình bộ pháp môn, cần gì phải muốn lĩnh hội cửu tiết trượng. Cái kia ban sơ cũng chỉ là leo núi dùng thủ trượng mà thôi. Thanh âm hắn dừng một chút, tự nhiên mà vậy nói. Đến nỗi Thái Bình đạo, nếu muốn học ta dạy cho các ngươi mà thôi. Cát Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên ngơ ngẩn. Lão đạo nhịn không được nói, đạo hữu, cái này thế nhưng là chính pháp, trong đó ẩn chứa đường lớn. Vệ Uyên nói, cho nên, Cát Nham Chi không biết nên như thế nào nói tiếp, có thể nghe được tuổi trẻ thanh âm hồi đáp. Chư vị coi là, đạo pháp sử dụng, ở chỗ nơi nào? Cát Nham Chi chần chờ nói, ở chỗ tiêu giao thanh tịnh, Trương Trọng Tuyên đáp, ở chỗ thanh trừ ngoại ma. Tuổi trẻ tiếng nói ôn hòa hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là đúng, có thể tại ta xem ra, đạo pháp tại từ độ cũng ở chỗ độ người. Trước độ người, sau độ mình, cái này đạo pháp đời đời chân truyền, nhưng nếu như che giấu tại tự thân, cũng xây không ra ngọc chất lòng kim đan, giấu vào ngũ nhạc sơn xuyên, cũng ra không được chân nhân, cất giấu thì có ích lợi gì. Tự nhiên, Thái Bình bộ chân pháp, ta chỉ biết giảng thuật dưỡng khí tổng cương, lấy đá ở núi khác công ngọc ứng lấy đầy đủ, như muốn cầu thần thông pháp môn, rất nhiều chú thuật liền dính đến tất cả nhà che giấu, chư vị biết được cái kia cũng không phải là độ người chi pháp. Cát Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên ngơ ngẩn, tuổi trẻ thanh âm và nói về đạo thuật thời điểm trầm tĩnh thong dong, hình thành cực kỳ to lớn xung đột cảm giác. Mà Vệ Uyên nghĩ đến thiếu niên kia đạo nhân, nghĩ đến 800 sư huynh đệ, cùng 1 triệu khăn vàng quân, Trương Giác đến cuối cùng thời điểm, đã sớm không có cái gọi là thiên kiến bè phái, lại nói, đường hoàng chính tông, ba động bốn phụ, lại như thế nào sẽ là tệ quét từ chân khí độ. Thế là liễm mắt chậm rãi nói, pháp này, thịnh minh chỉ đạo, chứng quả tu nhân. Đủ để làm sáng tỏ đại loạn, công cao đức chính, cho nên số thái bình. Chư vị lại yên lặng nghe. Phủ thiên sư nghị sự đường bên trong, rất nhiều đạo nhân đều hơi biến sắc mặt, vô ý thức đứng dậy cúi rạp người thi lễ về sau, vừa rồi ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trịnh trọng, Vệ Uyên cái này đem Thái Bình bộ đã từng bộ phận thứ nhất dưỡng khí chi pháp từ từ nói ra, đây cũng là Trương Giác đã từng rộng vì truyền thụ cho bộ phận. Chỉ là kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, những thứ này bộ phận đã sớm ly tán tan biến tại lịch sử dòng lũ. Đây đã là xa cách ngàn năm lần thứ nhất có người tỉ mỉ giảng thuật. Mà cái kia nghị sự đường bên trong rất nhiều đạo nhân đều tĩnh tâm lắng nghe. Chỉ có lão thiên sư thấy mọi người nghe đến mê mẩn, liền lấy điện thoại di động ra tùy ý ấn mở. Ti mê, thanh âm đột nhiên vang lên, hắn theo bản năng che lại thanh âm thấy mọi người đều chưa từng chú ý mình, vừa rồi lặng lẽ đem thanh âm đóng lại chân kinh chính pháp phía trước lại tràn đầy phấn khởi đi chơi game. Cát Nham Chi nghe được như si như say, thanh âm kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đối với đạo pháp lĩnh ngộ lại không hề nghi ngờ đầy đủ sâu xa, thâm nhập thiền xuất, phân tích rõ ràng, cho dù là cơ sở bộ phận, như cũ làm người say mê, cho thấy đầy đủ đạo hạnh tu vi. Một phen giảng thuật thẳng đến Vệ Uyên không tại giảng thuật, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chợt có chút kinh ngạc nơi này người thân phận, Cát Nham Chi cùng Trương Trọng Tuyên đều cảm giác được tự thân có chút hiểu được, cảm giác được tự thân căn bản tu hành công pháp có biến hóa, nhưng lại trong lúc nhất thời khó mà hình dung ra loại biến hóa này vị trí, chỉ là trong lòng cảm khái, mà ánh mắt đây là vô ý thức đều rơi vào Thường Thường đặt ở chính giữa cửu tiết trượng bên trên, trong lòng vô ý thức hiện ra khát vọng. Chợt bị bản thân khắc chế, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Chân kinh đã đến, vưu tự khao khát bảo vật này, bất quá một tham chữ. Trương Trọng Tuyên nói, vị này, đạo hữu có thể yêu cầu đem cửu tiết trượng đưa về. Vệ Uyên uống một hớp, hôm nay giảng đạo, một cái là thuận thế mà làm, cả hai là vì để Thái Bình Bộ trở lại ba động bốn phụ, mở lại đạo thống kết một cái thiện duyên, nghe vậy nói. Không cần, làm phiền đạo hữu quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ nghĩ, lại nói. Lâm lão, làm phiền đưa di động tới gần chút. Lâm Thủ Di sừng sốt một chút mới ý thức tới, hắn nói là đưa di động tới gần cửu tiết trượng, theo lời đi làm. Cát Nham Chi nhịn không được nghiêm mặt nói, tiền bối thế nhưng là đương đại Thái Bình đạo chủ. Vệ Uyên hồi đáp, đương đại đạo chủ, tự nhiên không phải là, huống hồ cũng không gánh được tiền bối hai chữ. Cát Nham Chi ngơ ngẩn, thanh âm cũng hơi đề cao mấy chuyến, nói. Trước, đạo hữu chưa từng tu hành dưỡng nhan dừng sắc mặt chi thuật. Vệ Uyên mỉm cười nói. Tự nhiên chưa từng, đang khi nói chuyện, điện thoại di động theo lời tới gần chứa cửu tiết trượng hộp. Đám người hiếu kỳ, không biết muốn dùng loại nào đạo pháp cũng hoặc pháp đàn khô động bảo vật này. Cửu tiết trượng như là một khối tử mộc đầu, không phản ứng chút nào. Lại chỉ nghe được thanh âm kia dừng một chút, thở dài, ôn hòa mở miệng nói. Thôi thôi, tạm quay lại đi. Câu này không đầu không đuôi, để chúng đạo suy nghĩ hơi ngưng trệ, chợt liền nghe được trầm thấp thanh âm, đám người quay đầu, nhìn thấy cái kia nguyên bản đặt nằm ngang trên bàn, giống như là hoàn toàn không có nửa điểm linh tính cửu tiết trượng đột nhiên vọt lên lơ lửng, trên đó bí văn từng cái sáng lên, chợt đều hiện lên ngọn lửa màu vàng, mang theo cực mạnh khí thế trực tiếp đánh vỡ bên cạnh cửa sổ, bay đến thiên khung phía trên. Cửu tiết trượng vui vẻ rít gào, phảng phất một đoàn màu vàng liệt diễm tung bay. Thoáng qua đi xa, trong phòng mấy đạo mặt người sắp nhìn xem bị đánh vỡ cửa sổ, nhìn xem đi xa màu vàng lưu quang im lặng không nói gì. Cách chương.